Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 101 Mị Hương. Góc truyện audio.com. Mọi người phát ra thanh âm bừng tỉnh đại ngộ. Thiết, cái này gọi là Mị Hương Tây Vực, cũng chẳng khác gì hộp son một đồng ở nhà của ta. Còn đòi 50 lượng bạc, vương bà ngươi lừa tiền nha. Đúng vậy, cái này mà gọi là quý. Nghĩ tiền đến muốn điên rồi. Vương bà tựa hồ không nghĩ tới đột nhiên lại biến thành tình trạng như thế này. Nàng ngẩn người, cuối cùng thu hồi nước mắt, đôi mắt trừng lớn tới độ sắp lọt cả ra ngoài. Ngươi xem đấy, còn nói là ngươi không phải là người của cửa hàng Kim Thị. Còn nói ngươi không dùng son, nếu không như vậy, ngươi như thế nào biết rõ ràng như vậy? Thật ti bỉ, đầu năm nay, vì chèn ép việc bán son, cửa hàng Kim Thị thế nhưng lại làm ra chuyện xấu xa như vậy. Thật làm cho người ta tâm lạnh. Tô Tiểu Tiểu mị hí mắt, nàng xem vương bà, ngươi nói ta dùng son. Nếu là ta có thể chứng minh ta không dùng son, ngươi sẽ thế nào? Tô Tiểu Tiểu ánh mắt rất là khiêu khích. Vương bà vừa thấy, lập tức liền chịu không nổi. Nàng vỗ đùi, ngươi nếu không có bôi son, vương bà ta từ nay về sau không mở hàng bán ở nơi này nữa. Người vây xem càng đến càng nhiều. Mọi người nghe được lời nói của vương bà, đều ồn ào, chứng minh cho nàng xem, chứng minh cho nàng xem. Tô Tiểu Tiểu mỉm cười, nàng nhìn người chung quanh, nói, có vị nhân huynh nào nguyện ý cho ta mượn một chậu nước được không? Sau khi lời này được thốt ra, một trận im lặng chùm xuống, lát sau, lập tức có người xung phong nhận việc, cô nương ngươi chờ chút, nhà của ta ngay tại phụ cận. Ta đi lấy chậu nước lại cho ngươi. Tô Tiểu Tiểu thở dài. Xin cảm ơn trước. Sau đó không lâu, người xung phong nhận việc kia quả thực bưng bồn nước trong lại đây. Tô Tiểu Tiểu nhận lấy. Đi vòng quanh đám người vây xem chung quanh. Vừa đi vừa nói. Mọi người nhìn rõ ràng. Đây là một chậu nước trong. Trong đến không thể trong hơn nữa. Mọi người đều gật đầu. Tô Tiểu Tiểu đem chậu nước để trên quán bán son của vương bà. Mọi người hẳn là rất rõ ràng, nếu trên mặt dùng son, như vậy khi rửa mặt, trên mặt nước sẽ có son, mà nước trong bồn cũng sẽ di động một tầng màu đỏ. Mọi người nhìn cho rõ, bây giờ ta chuẩn bị đem mặt rửa đi xuống nói xong. Tô Tiểu Tiểu đem mặt chôn trong chậu nước, giây lát, nàng mới ngẩng đầu lên, cách chương.